Chương 329, hệ phải sở tột thỉnh cầu. Ả bèn hệ phải sở tột gầm thét, hắn dường như lại muốn hướng phía Ả bèn đánh ra toàn lực của mình, nhưng mà đúng vào lúc này, tại hắn xuất thủ gian, Thái Dương thần Ả bèn đồng dạng là ngạc nhiên màu vàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, hai tấn quang mang từ Ả bèn trên người tỏa ra giống như ở thần cung trong xuất hiện một vòng nhất dương. Sau đó ở ánh sáng vô tận thấp thoáng trong Thái Dương thần Ả bèn xuất thủ. Nhật miện vương miện bình thản thoại ngữ vang lên. Tiện đà hào quang óng ánh cùng Thái Dương thần lực chiêu tổ ghệ mỉ xuống tới, đem chưa chuẩn sở tột tiểu vũ trụ sinh sôi thoái, một mạch phía sau mênh ngông quang mang tràn ngập tất cả. Cái này phút chốc, ở Ả bèn thần quang phía dưới, dường như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, theo ánh sáng màu vàng óng dần dần thu liễm Nam Mỹ thần cung cửa cung điện, Thái Dương thần có thể bờ hẻo như trước rất tùy ý đứng ở đó. Trên người của hắn, vẫn là cái kia quần áo hoa số trường bào. Mà ở đối diện, Hệ phệ tù đứng ở bãi cỏ, hắn khí tức trên người bị triệt để đánh gắt, bất quá hắn cũng là cũng không có bị giết chết, thậm chí trên người của hắn, không có bất kỳ tổn thương. Ả bèn phá khai rồi hệ phải sở tột không ba áo nghĩa cùng tiểu vũ trụ, nhưng là lại không có cùng thương tổn hắn. Thần phục A, hệ phệ tù. Ả bèn bình tĩnh nói, hách chuẩn tư ngàn tư đã quá mạnh mẽ, đặt ở ô liềm phủ 12 chủ thần bên trong, đủ để cũng coi là cao nhất. Mặc dù là cùng 13 sứ đồ so sánh với, đều là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là cùng Thái Dương thần Ả bèn so sánh với, ý lý phục cũ không cách nào địch nổi. Nhưng mà Thái Dương thần Ả bèn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, hệ phệ tủ nhưng chỉ là cười khổ lắc đầu, xin lỗi, ta cố không đến. Nghe được hắn nói như vậy, A bồi dưới như mày, ta đây chỉ có giết ngươi. Hệ phệ tủ không muốn thần phục, đối với Ả bèn mà nói, tự nhiên cũng chỉ có đưa hắn đánh chết. Có thể. Thế nhưng ở ngươi giết ta phía trước ta có một điều thỉnh cầu. Hệ phải sở tột hướng phía Ả bèn nói rằng. Thỉnh cầu Ả bèn trong con mắt, có chút ý bên ngoài. Ta muốn đi thân thủ giết Venus. Hệ phệ tù nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Ả bèn thần tình trong, đều lộ ra tới tương đương ngoài ý muốn thần cái này phút chốc. Mặc dù là Ả bèn cũng không nghĩ tới, hệ phệ tù thỉnh cầu lại là cái này. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Ngươi đi đi. Hán thoại ngữ hạ xuống, hệ phệ tủ gật đầu, đa tạ. Một câu nói này hạ xuống, hệ phệ tủ ăn mặc màu đỏ thần thánh y đi hề, cầm lấy trên tay chiến chủ y cùng cái khiên, xoay người rời đi. Quanh người hắn tiểu vũ trụ dâng lên, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực phóng lên cao. Cái này một ánh hào quang hoa phá trường không, nhắm bắc phương Bắc Mỹ thần cung đi. Bắc Mỹ thần cung, đồng dạng là Thái Dương thần điện phụ trách trấn thủ thần cung. Giờ này khắc này, Bắc Mỹ thần cung, làm Thái Dương thần phi vận mệnh tam nữ thần cùng với Thái Dương thần điện dưới quyền rất nhiều từ thần, hội tụ ở này, từ bọn họ thủ hộ Bắc Mỹ thần cung, mà tiến công Bắc Mỹ thần cung, thì là Mỹ thần Venus thả lãnh thiên đấu sĩ cùng thiên giới chư thần. Thiên giới 13 sứ đồ, toàn bộ đều là thần vương cấp khác cao thủ. 13 sứ đồ giữa thực lực sai biệt, trên cơ bản cũng vô cùng nhỏ. So với việc 13 sứ đồ, Ô Liễm Vũ 12 chủ thần trong lúc đó, thì là thực lực sai biệt vô cùng tố tệ không đồng đều. Cái này cũng bình thường, 13 sứ đồ, là sớm đã nhất theo thần vương rẻ ở giành chính quyền hãn tướng, toàn bộ đều là cao thủ. Mà Ô Liễm Vũ 12 chủ thần, thì là trên cơ bản đều cùng rẻ ở có quan hệ thân lấy. Giống như hệ dạ, là rẻ ở lao bà, A Ben, A Zen, A Dena, hệ phải sở tốt những thứ này, thì là rẻ ở nhi nữ. Cho nên giữa bọn họ có chút thực lực sai biệt, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Ô Liễm Vũ 12 chủ thần trong, có giống như Thái Dương thần Ả bèn cùng hệ phải sở tột như vậy lang nhân, đứng ở linh vị cảnh giới đỉnh phong, thậm chí là đủ để chạm tới cấm kỵ tầng thứ, nhưng cũng không lấy chiến lực cờ gờ cờ núi chứ danh tồn tại. Thì như Mỹ thần Venus, chỉ là nhất cấp thần mà thôi. Hơn nữa còn là cực kỳ thông thường nhất cấp thần bất quá lúc này đây. Từ Venus xuất lĩnh tiến công Bắc Mỹ thần cung thiên giới quân đoàn, lại là vô cùng xa hoa, cao thủ rất nhiều. Hơn nữa còn có chư thần theo. Những thứ này giả thần, đại thể đều là phái nam thần minh. Bọn họ ở Bắc Mỹ thần cung trong cùng Thái Dương thần điện cao thủ hỗn chiến thành một đoàn. Bắc Mỹ thần cung bên trong, hai phòng chư thần hỗn chiến, từng đạo tiểu vũ trụ khí tức ba động, bất quá so với việc Nam Mỹ thần cung bên trong chiến đấu, Bắc Mỹ thần cung bên trong chiến đấu tầng thứ. Cũng là hoàn toàn không đủ bởi vì song phương cũng không có thần vương cấp khác cao thủ, Bắc Mỹ thần cung bên trong chiến đấu, hoàn toàn lâm vào một hồi hỗn chiến cùng rằng có cha nở dê tha y. Bất quá vừa lúc đó, đột ngột một đạo kinh khủng tiểu vũ trụ từ Nam Phương Lý Nhiên phá vỡ bầu trời mà đến, trực tiếp tọa lạc tại Bắc Mỹ Thần Cung trong. Theo cái này một đạo tiểu vũ trụ khí tức hàng lâm. Lúc này, Bắc Mỹ Thần Cung trong, đang ở kịch chiến rất nhiều thần đều là lại càng hoảng sợ hệ phệ tù nhìn hệ phệ tù xuất hiện. Bắc Mỹ Thần Cung trong, Thái Dương Thần Điện nhất phương tại chỗ lại càng hoảng sợ, mà thiên giới quân đoàn bên này, đồng dạng là lại càng hoảng sợ. Bất quá chỉ một lúc, thiên giới chư thần bên này, một tôn thần rõ ràng theo bản năng hướng phía hệ phải sợ tột quát hỏi, hệ phải sợ tột, ngươi làm cái gì ngươi không phải ở, nhưng mà này thần thoại ngữ còn chưa từng hạ xuống, hệ phệ tụ chỉ là không nói được một lời, hắn cầm lấy trên tay chiến chú y một cái búa xuống phía dưới, một đạo kinh khủng liệt diễm trào ra, trực tiếp đem này thần hóa làm cho tàn nhất chiêu giết nhất tôn nhất cấp thần, sau đó hệ phải sợ tột không nói hai lời, thẳng tắp hướng phía Mỹ. Thần Venus đi om xem cùng với chính mình trượng phu không nói được một lời hướng cùng với chính mình xông lại, Bắc Mỹ Thần Cung trong, Venus nhất thời hoa dung thất sắc, nàng dường như đã dự cảm được cái gì, không có chút nào do dự, nàng lớn tiếng nói, các ngươi ngăn trở hắn nhanh ngăn lại hắn, hắn điên rồi. Venus thoại ngữ hạ xuống, từng vị thần minh cùng thiên đấu sĩ đều là một cái giật mình, sau đó theo bản năng hướng phía hệ phệ tù đi. Lúc này, đối với bọn họ mà nói, chính là ở Mỹ thần Venus trước mặt biểu hiện mình cơ hội, chỉ cần có thể đạt được của nàng ưu ái, chẳng phải là từ nay về sau, có thể cùng nàng ra ra sinh ca. Ở dục vọng trước mặt, những thứ này thần minh, hoàn toàn không để mắt đến hệ phệ tù đáng sợ. Trên thực tế, cho tới nay, hệ phải sở tột thần danh, cũng không xuất chúng. Coi như hiện tại, hệ phệ tù trên người, phát ra đáng sợ nội liêm khí độ. Nhưng ở những thứ này thần minh xem ra, hệ phải sở tột coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là lẻ loi một mình, bọn họ chỗ này, nhưng là có nhiều như vậy thần minh cùng thiên đấu sĩ, nhiều người như vậy liên thủ, còn không đối phó được một cái hệ phệ tù.